Người chơi nhập vai, chương 55, tình hình chiến đấu. Gocchuyenaudio.com. Chẳng mất bao lâu, mọi người đã tiếp cận tới phạm vi cách bọn xác sống khoảng 20 mét. Chỉ thấy hai con xác sống này. Một con có tóc dài, kích thước cơ thể nhỏ nhắn khả năng khi còn sống là một nữ tử. Con còn lại tóc ngắn, cơ thể đồ sộ còn to hơn cả tên giáp sĩ Padin trong nhóm. Không cần nghĩ cũng biết khi còn sống nó là một nam lực sĩ rồi. Đến tận lúc này hai con xác sống kia vẫn hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đã cách chúng rất gần. Vẫn ung dung dạo chơi quanh sân của khu nhà bỏ hoang này. Thấy bộ dạng chúng ngu ngốc như vậy, Diana xì lên một tiếng. Tới khi Nguyễn Minh vội vàng ra hiệu im lặng, thì cô nàng này mới lè lưỡi ra, tỏ vẻ mình đã lỡ không chú ý, nhân lúc kẻ địch không chú ý bổ cho hắn một đao là chuyện mà Nguyễn Minh rất thích làm. Có lẽ trong mắt đám chính nhân quân tử, anh hùng hảo hán gì gì đó đây là một hành động vô sỉ, bỉ ổi, nhưng đối với Nguyễn Minh, an toàn và hiệu quả mới là trên hết, hạ gục kẻ địch khi nó chưa bắt đầu tấn công mới tránh được nhiều phiền toái sau này. Nhẹ nhàng ra hiệu cho Diana, Lim chuẩn bị tấn công, bản thân hắn cũng nhanh chóng rút đũa phép đang dắt trên hông. Chuẩn bị thi triển pháp thuật, nhanh chóng yểm bùa khuếch đại sát thương lên hai con xác sống. Nguyễn Minh lập tức ra lệnh cho Diana và Lim phát động tấn công. Hiệu lệnh vừa ra, Diana đã không kịp chờ nữa. Một đường lửa kéo dài từ cung của nàng với tốc độ kinh người bắn thẳng tới ngực của con xác sống đứng trước. Theo sau mũi hỏa tiễn là một quả cầu băng từ pháp trượng của Lim cũng nhanh chóng đuổi theo. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Mũi hỏa tiễn của Diana đã tới trước găm vào con xác sống nam rồi nổ tung. Sau đó để lại một đốm lửa màu vàng cháy hừng hực. Quả cầu băng của Lim ngay sau đó cũng bắn tới khoảng không giữa hai con xác sống rồi nổ tung. Hàn khí lạnh lẽo vô cùng tỏa ra bốn phía xung quanh bọn nó. Nhận thấy hai đòn vừa rồi không có khả năng hạ gục hai con xác sống. Nguyễn Minh lập tức hét lớn. Padin, đến lượt ngươi rồi đấy. Padin cũng không chần chừ, lập tức sử dụng xung phong. Nâng khiên lao ầm ầm tới vị trí hai con xác sống như một cỗ xe tăng Đức không gì ngăn cản nổi. Bang, tiếng khiên kim loại va chạm với xác thịt vang lên, lực va đập mạnh đến nỗi con xác sống vừa bị trúng hỏa tiễn lúc nãy đã bị đẩy văng ra xa 3-4 mét, còn Padin thì cũng thụt lùi về sau gần 1 mét mới đứng vững được. Tay trái cầm khiên của hắn lúc này có chút tê dại, nhưng cũng không dám đứng im lâu. Vội vàng vung kiếm tấn công con xác sống còn lại, lại nhắc tới con xác sống bị bắn đi lúc nãy, nó bật dậy nhanh chóng rồi lập tức lao tới chỗ Padin. Lửa trên vai nó lúc này đã tắt rồi, Nguyễn Minh để ý rằng, mũi hỏa tiễn vừa rồi cũng không gây ra được nhiều sát thương lắm tới con xác sống này. Trên vai nó lúc này bị nổ mất một mảng, xương cốt dù vẫn còn nhưng đã nứt vỡ nhiều chỗ. Vết thương này trông có vẻ thì rất nghiêm trọng, nhưng đấy là chỉ với con người mà thôi. Còn con xác sống này thì nào biết đau đớn là gì? Chỉ cần không bị nổ đầu là nó vẫn có thể chiến đấu mạnh mẽ được. Đấy còn là kết quả khi Nguyễn Minh đã yểm phép khuếch đại sát thương. Tăng 100, lượng sát thương phải nhận cho mục tiêu rồi đấy. Chứ nếu trong điều kiện bình thường thì uy lực còn nhỏ nữa. Đám xác sống này quả là quá mạnh mà, không biết thi thể của chúng lúc còn sống là của vị nào nữa. Xem ra thì tác dụng quả cầu băng của Lim lại có ích hơn nhiều. Mặc dù sát thương nó gây ra cho đám xác sống gần như bằng không nhưng cái hiệu ứng làm chậm lại vô cùng tuyệt vời. Con xác sống bị văng ra sau khi đứng dậy, lao tới chỗ Padin nhưng với tốc độ tương đối chậm, chỉ tương đương với người bình thường chạy thể dục thôi. Nhớ lần trước bị chúng đuổi giết, với cái thân thể đã qua cải tạo huyết thống của mình. Nguyễn Minh ước lượng tốc độ chạy thục mạng lúc đó của hắn chẳng kém gì mấy vận động viên Olympic chạy nước rút 100 mét cả. Vậy mà thiếu chút nữa hắn bị con xác sống này đuổi kịp. Padin đang hung hăng vung đại kiếm chém vào người của con xác sống nữ. hiệu quả dù kém hơn hỏa tiễn của Diana nhưng nhìn chung cũng gây ra được một vài vết thương sâu trên cơ thể nó. Đang mải tấn công thì giọng nói của Diana vang lên khiến hắn giật mình. Cẩn thận, Padin vội ngoảnh lại thì đã thấy con xác sống nam không biết từ lúc nào đã chỉ còn cách hắn chưa tới 1 mét. Đang giơ hai tay lên chuẩn bị cho hắn một nhát chí mạng. Hoảng quá tên này vội vàng nâng tay trái đang cầm khiên lên che chắn trước người. Bang, hai cánh tay to lớn của con xác sống này đập thẳng vào tấm khiên sắt dày cục của Padin. Phát ra âm thanh chói tai, Padin lúc này cảm thấy tay của mình đau đớn như sắp gãy vậy. Ước chừng sẽ không thể chống chịu thêm được 2-3 phát nữa đâu. Không chỉ có vậy, con xác sống nữ còn lại khi mất đi kiềm chế của Padin lại không tiếp tục tấn công hắn nữa. Mà nhanh chóng đổi tới đám người Nguyễn Minh đang đứng ở cách đó không xa. Tốc độ của con này dường như không chịu ảnh hưởng gì bởi quả cầu băng của Lim. Hoặc là bản thân nó trước đó đã có tốc độ siêu cao rồi. Sau khi đã giảm xuống vẫn còn nhanh như bây giờ. Trong lúc Diana và Lim đang lúng túng vì kẻ địch chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận mình. Nguyễn Minh là rất bình tĩnh gọi số 1 từ không gian tử linh. Ra lệnh cho nó tới ngăn cản con xác sống nữ kia. Sau đó hắn xoa đầu Sandy rồi nói. Sandy, đến phiên của muội rồi. Chú ý chữa trị cho tên ngốc Padin kia. Đừng để hắn nằm xuống nhé. Chúng ta không cản nổi hai con đâu. Rồi Nguyễn Minh quay sang nói với Lim và Diana. Được rồi, chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt con xác sống nữ này rồi quay sang giúp Padin. Mặc dù có Sandy chữa trị nhưng ta nghĩ hắn không trụ được lâu đâu. Con xác sống nam kia có vẻ rất mạnh. Lim và Diana gật đầu đáp ứng. Chuẩn bị khi số 1 của Nguyễn Minh tiếp cận kiềm giữ mục tiêu sẽ phát động tấn công. Làm như vậy sẽ đảm bảo tính chính xác của đòn đánh dù sao thì con xác sống kia đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Ra đòn lúc này rất dễ bị trượt. Con xác sống nữ đang nhanh chóng lao tới thì bỗng nhiên bị một bóng người nhỏ bé chặn lại. Số 1 lúc lao tới cũng học tập bộ dáng của Padin lúc trước. Nâng khiên lao thẳng tới. Dù không có uy thế không thể ngăn cản như của tên kia nhưng nó cũng thành công chặn đứng con xác sống này lại. Sau đó nó cũng không chịu đứng im chịu đòn mà chạy vòng quanh tấn công vào chân của con xác sống nữ. Lúc này thì ba người Nguyễn Minh, Diana và Lim cũng đã phát động phép thuật bắn tới nơi. Do số 1 chỉ cao đến thắt lưng của con xác sống nên họ cũng không gặp khó khăn trong việc phải tránh không gây tổn thương tới nó. Thế giới này không phải là trong game nên không có cái kiểu đòn tấn công của bản thân không gây sát thương cho đồng đội. Bình thường, cứ nhắm mắt tấn công kẻ địch bất kể mấy tên đồng đội chiến sĩ đang chịu đòn thay mình ở đằng trước. Như vậy rất dễ khiến cho đồng đội bị thương nặng, bản thân mình ở đằng sau cũng mất đi che chắn mà rơi vào nguy hiểm. Dưới sự dây dưa không dứt của số 1. Con xác sống nữ sau khi dính một phép khuếch đại sát thương liền phải chịu mưa bom. Bão đạn từ ba người Nguyễn Minh, mặc dù mỗi phép thuật đơn lẻ không gây ra sát thương quá lớn. Nhưng tích tụ dần dần cũng vô cùng kinh khủng, nửa thân trên của nó chẳng mấy chốc chi chít vết thương. Có chỗ bị cháy đen do hỏa tiễn của Diana, có chỗ bị bắn lõm vào do nanh của Nguyễn Minh. Cũng có nơi bị băng đạn của Lim bắn phá miệng vết thương vẫn còn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Mắt thấy hành động của con xác sống nữ này đã ngày càng chậm lại. Có vẻ như đã sức cùng lực kiệt, Nguyễn Minh ra lệnh cho hai chủ công còn lại dồn sức kết liễu nó ngay bây giờ. Để lâu có khả năng sẽ sinh biến, chỉ thấy một đạo hỏa tiễn thô to bay trước, tiếp đến là 7-8 tia sáng màu trắng đuổi theo. Cuối cùng là băng cầu màu lam to như trái bóng đá. Ba đạo công kích nối đuôi nhau bắn thẳng tới người của con xác sống. Vội ra lệnh cho cốt binh số 1 tránh ra vì sợ nó bị ngộ thương trước những đòn đánh toàn lực này. Nguyễn Minh chăm chú theo dõi cảnh tượng sắp diễn ra. Không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ nghe mấy tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi bốc lên mù mịt. Sau khi khói đã tản bớt đi. Vị trí vừa rồi chỉ còn lại phần thi thể hoang tàn từ bụng trở xuống của con xác sống. còn phần trên đã bị nổ tan thành nhiều mảnh vụn có to có nhỏ bị đông thành băng bắn ra xung quanh. Ba người chủ công trừ Nguyễn Minh ra, Diana và Lim sau khi thấy được thành quả tâm thần cũng nhẹ nhõm trở lại. Khom người xuống thở dốc, đòn vừa rồi gần như đã lấy đi 8 phần ma lực của họ. Chỉ có Nguyễn Minh do hắn đã tiến hành áp xúc ma lực từ sớm nên đòn vừa rồi hắn cũng không tiêu hao nhiều lắm. Nhìn hai người đang thở dốc như chó chạy đường xa kia, Nguyễn Minh cảm thán nghĩ, áp xúc ma lực quả nhiên đem lại tác dụng thật kinh người. Nếu ta bây giờ vẫn còn tu luyện theo cách thông thường chắc chắn biểu hiện sẽ chẳng khác gì hai người này. Chậc chậc, bản đại gia quả là anh minh thần võ. Đang tự sướng thì một tiếng gầm kinh người vang lên, kèm sau đó là tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy Sandy bên cạnh hắn hét lớn, ca ca, nhanh nhanh, tên giáp sĩ bên kia không trụ được nữa rồi, con xác sống đang chạy về phía này, vội vàng ngẩng đầu lên, vị trí Padin và xác sống nam rằng con này đã chẳng còn người nào. Tên giáp sĩ kia không biết đã bị đánh văng đi đâu. Chỉ thấy con xác sống còn lại đang lao ầm ầm tới chỗ mọi người như một cỗ xe tăng. Hết chương.